Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1994, Cầm Kiếm Thiên Nhai 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư thật là bó tay rồi. Gả cho hắn là như vậy ủy khuất sự tình sao? Không muốn gả liền kéo đến đi. Còn phải lại ba cân nhắc. Còn muốn cho ngươi một đoạn thời gian. Chính là không nghĩ kết hôn. Lại phải cho cam kết như vậy. Nội tâm kháng cự. Kết hôn. Ngoài miệng lại nói không thể thương tổn đại sư huynh. Nhưng là ta yêu đã cho người khác. Đây không phải là chính là trong truyền thuyết ngươi nhận được ta người lại. Không chiếm được lòng ta. Không mang theo như vậy nhục nhã người. Bị yêu đều là tổ tông A. Xem Tần Niệm Chi đối Tư Đồ Tầm cùng Sùng Tiết Phong. Thái độ. Một chút liền có thể nhìn ra. Tại Sùng Tiết Phong trước mặt. Vậy, chính là có cái gì nói cái gì. Tựa hồ không cần cố kỵ đối phương. Chỉ vì không yêu, cho nên không thèm để ý. Mà đối mặt Tư Đồ Tầm lại không đồng dạng. Cẩn thận mẫn cảm, có thẹn thùng, có phiền muộn. Cho nên người đều hy vọng mình bị yêu. Ninh Thư nghiêm túc nhìn Tần Niệm Chi. Người thật dự định cùng ta thành thân. Sao? Nghiêm túc? Ta là nghiêm túc. Đại sư huynh, ta biết ta cùng Tư Đồ Tầm là không thể nào. Chúng ta là không có tương lai. Ninh Thư, cô nương, làm sao nói chuyện phiếm? Làm sao đem ngày cho trò chuyện chết rồi? Nghe ý tứ này, làm sao có loại cảm giác là ta biết ta không thể cùng Tư Đồ Tầm cùng một chỗ, cho nên ta quyết định cùng ngươi thành thân. Nhưng là nội tâm của ta là không nguyện ý. Thật, Ninh Thư lại hỏi. Thật, đại sư huynh, tin tưởng ta, chúng ta là vị hôn phu thê. Chúng ta nhất định sẽ thành thân. Ninh Thư lạnh lùng nhìn về Tần Niệm Chi. Cười nói, tốt, ta biết tiểu sư muội tâm ý, đại sư huynh ngươi tin tưởng ta liền tốt. Ninh Thư ra Tần Niệm Chi phòng. Ha ha một tiếng, ngay tại lời mới vừa nói thời. Điểm, Ninh Thư dùng tinh thần lực phát hiện Tần Niệm Chi phía dưới gối đầu đè. Ép thư, lúc này mới một tháng thời gian. Những này giấy viết thư không ít nha. Liền cùng nấu điện thoại cháo đồng dạng. Chính là khổ bức người mang tin tức. Bôn ba qua lại, đoán chừng mỗi ngày một phong thư. Ninh Thư triệt để từ bỏ một thứ gì đó. Ai mẹ nó có điểm không cùng với các. Người chơi đùa. Ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Tục ngữ nói thương kinh động xương 100 ngày. Nhưng là Tần Niệm Chi liền nuôi 2 tháng, có thể xuống giường đi bộ. Khí sắc hơi tốt một chút rồi. Liền bị chính, mình cha thúc giục muốn kết hôn. Tần lão cha đem Ninh Thư cùng mình nữ nhi kêu tới mình trước mặt. Nói, 3 ngày, sau đó thành thân đi. Lại là 3 ngày, 3 ngày rốt cuộc làm gì ngươi? 3 ngày này đầy đủ Tư Đồ Tầm có chút chuẩn bị. Tần Niệm Chi sắc mặt có chút bạch, vốn đang không có nuôi mặt đỏ thắm sắc càng thêm tái nhợt, hai đầu lông mày là kháng cự thành thân. Ninh Thư chắp tay một cái nói, sư phụ, ta không có ý kiến, cũng không biết sư muội nghĩ thông suốt không có. Gần 2 tháng nghĩ rõ chưa? 2 tháng này thời gian, trên giang hồ lời đồn đại nổi lên 4 phía. Sùng Tuyết Phong Tần Niệm Chi việc hôn nhân đưa tới rất lớn chú ý. Vốn dĩ tân khách đều đã đến rồi, nhưng lại không có kết thúc buổi lễ. Ở trong đó có cái gì bí mật? Không thành, trên đời này liền không có bức tường không lọt gió. Liền xem như Vạn Kiếm Sơn, chàng cũng không phải tấm sắt. Tự nhiên có chút lời đồn đại lưu truyền ra đi. Sùng Tuyết Phong bị đội nón xanh. Mà cô dâu muốn cùng người khác bỏ trốn. Hơn nữa còn là người của ma giáo. Ăn dưa quần chúng không khỏi đem hơn 10 năm trước sự tình. Tần Niệm Chi nương cũng thì thầm đứng lên. Hai mẹ con đều cùng ma giáo dính líu quan hệ. Làm cho đầy đất lông gà. Chính là khôi hài. Tần lão cha làm Vạn Kiếm Sơn trang trưởng sự người. Việc này hắn khẳng định biết. Cho nên tại nữ nhi liền thân thể đều không có dưỡng tốt tình huống dưới. Làm 2 người thành thân. Thiệp mời lục tục phát ra ngoài. Cũng không biết trước đó tới tham gia tiệc cưới người Lần này lại thu được thiệp mời là cảm giác gì? Đoán chừng đều cảm thấy hai người này là nhị hôn. Người nhất định phải cùng Tuyết Phong kết hôn. Không thể cùng người của ma giáo lui tới. Chẳng lẽ người muốn rơi xuống người nương hạ tràng? Tư Đồ Tầm, tới gần ngươi. Bất quá là vì đời trước giáo chủ báo thù. Đời trước ma giáo, giáo chủ là bị ngươi nương hạ độc hại. Hắn tới gần ngươi, bất quá là mẫu, nợ nữ thường. Ngươi là hắn trả thù công cụ. Tần lão cha đem chân tướng sự tình nói cho Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi, đây coi là chuyện gì? Chẳng lẽ Tư Đồ Tầm từ vừa mới bắt đầu tới gần nàng chính là có mục đích sao? Tần Niệm Chi bị đả kích, có loại mất hết can đảm cảm giác. Ngực kiếm thương lại tại đau. Đây là thật sao? Tần Niệm Chi sáp nhiên hướng Tần Tống hỏi. Sự tình quá tàn nhẫn, làm Tần Niệm Chi như là bị trọng chùy đánh trúng đầu. Làm đầu nàng choáng hoa mắt, thân thể lảo đảo một chút. Là thật, ta nói đều là thật. Không thì ngươi cho rằng giáo chủ của ma giáo dựa vào cái gì chú ý tới ngươi? Ngươi không phải là cao thủ tuyệt thế, cũng không phải cái gì giang hồ không dậy nổi nổi tiếng nhân vật. Vừa lúc lại tại ngươi ra Vạn Kiếm Sơn Trang cùng ngươi gặp. Niệm Chi, ngươi tỉnh đi. Tận tình Tần lão cha mỏi mệt vô cùng, trong nháy mắt như là già nua rất nhiều. Hơn nữa Ninh Thư cảm giác được hắn khí tức không vân, làm một nội công cao thủ. Tình huống như vậy nói rõ Tần lão cha đã khống chế không nổi chính mình thân thể bên trong khí tức, tẩu hỏa nhập ma. Ninh Thư cảm thấy chính mình có cần phải tìm hiểu một chút năm đó chân tướng. Sự tình là cái gì làm Tần lão cha như vậy canh cánh trong lòng, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma? Bất quá Ninh Thư lập tức suy nghĩ một chút, hiểu rõ những này có tác dụng. Quái gì a? Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình nàng đã không nghĩ quản. Những người này yêu làm sao chế tạo liền làm sao chế tạo đi. Tần Niệm Chi lần chịu đả kích, có lẽ là đối Tư Đồ Tầm lừa gạt chính mình phẫn nộ. Tần Niệm Chi một chút sẽ đồng ý thành thân. Cha, ta đồng ý cùng đại sư huynh thành thân. Ninh Thư đại sư huynh, rất tâm tắc cảm giác, tương đương tâm tắc a. Ninh Thư cuối cùng có thể để ý tới Sung Tiết Phong cảm thụ. Chán ngán, tương đương đến chán ngán. Hơn nữa không riêng gì nhằm vào Tần Niệm Chi một người, là Tần Niệm Chi đôi này cha con. Tóm lại, Ninh Thư ở trong lòng cuồng trợn trắng mắt. Loại cảm giác này thật mẹ nó khó chịu a. Ninh Thư hướng Tần Tống chắp tay, cùng Tần Niệm Chi rời khỏi phòng. Ninh Thư đối cái này lần nữa muốn cùng chính mình thành thân nữ tử, nội tâm thực sự là. Hơn nữa Ninh Thư biết Tần Niệm Chi khẳng định là sẽ không theo chính mình thành thân, liền chân ái đều không phải, làm sao có thể thành thân. Đại sư huynh, Tần Niệm Chi hướng Ninh Thư hô, 3 ngày sau đó chúng ta liền muốn thành thân, ta nhất định sẽ quên Tư Đồ Tầm, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian. Ninh Thư khẽ cười nói, hắn là ngươi sinh mệnh thật sự rõ ràng xuất hiện, người làm sao có thể quên mất rơi. Đại sư huynh, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể quên Tư Đồ Tầm. Quên, tên lường gạt kia, thật, đại sư huynh ngươi phải tin tưởng ta. Tần Niệm Chi sốt ruột hướng Ninh Thư cam đoan. Ninh Thư nói, ta không có yêu cầu ngươi quên Tư Đồ Tầm, chỉ là hy vọng ngươi ngày nào đó nhớ tới hắn thời điểm là bình bình đạm đạm, là không thèm để ý. Đó chính là thật buông xuống. Quên một người không quá hiện thực, cũng không phải mất trí nhớ. Sư huynh ngươi đối ta thật tốt, cảm ơn ngươi đại sư huynh. Ta nhất định sẽ cố gắng quên Tư Đồ Tầm, về sau cũng không tiếp tục cùng Tư Đồ Tầm có quan hệ gì. Nhất định hảo hảo làm đại sư huynh phu nhân. Tần Niệm Chi vừa khóc lại cười, nói, hết chương.